Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, đặc huấn ban bài học thứ nhất. Trường học rất bình tĩnh, trước sau như một ít đạo sư xin nghỉ, cũng không gây nên bất luận rung động gì. Các đạo sư có chuyện bận rộn rất bình thường, không ít đạo sư cũng sẽ làm nhiệm vụ. Phương Bình tuy rằng trong lòng cảm giác thấy hơi không đúng, bất quá cũng không bởi vì chuyện này nói cái gì. Một ngày này, những học sinh mới thảo luận càng nhiều vẫn là Phương Bình. Binh khí học viện, một, ban, sáng sớm bắt đầu, liền có một ít tiếng bàn luận vang lên. Triệu Lỗi đều không phải là đối thủ. Phương Bình thật sự có mạnh như vậy? Hắn đến nhất phẩm đỉnh phong sao? Không thể nào, nào có nhanh như vậy, mới vừa khai giảng không phải còn không thành võ giả sao? Ngoặc kép, bọn học sinh đầu tiên là suy đoán Phương Bình thực lực. Có thể các loại có nữ sinh gia nhập thảo luận, rất nhanh, họa phong liền thay đổi. Thật là tàn nhẫn, Triệu Lỗi đều bị đánh thành đầu heo. Thiệt thòi ta vẫn coi hắn là nam thần, lần này triệt để vô ái rồi. Chính là, Phương Bình có phải là tự ti à? Lần trước Phó Xương Đình cũng bị người đánh thành đầu heo. Lớp học liền hai người này thực lực mạnh, người lại soái. Phương Bình có thực lực, nhưng là không bọn họ soái. Các ngươi nói, hắn có phải là, không thể nào, Phó Xương Đình không phải hắn đánh à? Người ngốc à, người đừng quên, lúc đó hai người bọn họ liên thủ. Kết quả là Phó Xương Đình bị đánh thành đầu heo. Hắn cũng không có. Phương Bình khẳng định có thực lực cứu Phó Xương Đình. Có thể không cứu. Ngươi nói xem. Còn giống như thực sự là. Không nghĩ tới. Hóa ra là như vậy. Ta cảm thấy Phương Bình dài cũng vẫn được a. Không đến nỗi chứ. Ngươi quá ngây thơ rồi. Cái kia cũng phải nhìn cùng ai so với. Triệu Lỗi bọn họ so với hắn xoáy nhiều lắm. Hắn có thực lực, khẳng định là đố kỵ a. Lớp học số lượng không nhiều, các nữ sinh đều đang bàn luận. Nhìn Phương Bình ánh mắt có vẻ hơi dị dạng. Dương Tiểu Mạn ở một bên nghe, mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, giảm thấp thanh âm nói. Hắn tâm nhãn chính là nhỏ như vậy, đâu chỉ là đố kỵ nam nhân. Liền người phụ nữ đều đố kỵ. Còn có, hắn thật hung tàn, đánh nữ nhân, các người cũng đều nhìn thấy. Khai giảng thời điểm liền đánh nữ nhân, ngày hôm qua hắn còn muốn đánh ta đây. Sở dĩ mọi người tuyệt đối đừng tìm như vậy mưu mô. Bạo lực cuồng làm bạn trai, thực lực mặc dù không tệ, có thể võ đại so với hắn lợi hại nhiều. Không cần thiết nhất định phải tìm hắn. Đều nghe thấy sao? Còn có, tuyệt đối đừng đối ngoại nói là ta nói. Mọi người đều cẩn thận một chút. Bằng không hắn tự ti tâm phát tác. Nói không chắc muốn đánh chúng ta. Không thể nào. Tiểu Mạn, hắn thật muốn đánh ngươi. Chính xác 100%. Âm thanh đều điểm nhỏ. Lỗ tai hắn rất nhọn. Nói chung, để cái tên này 4 năm đều độc thân là được rồi. Sau đó có học muội, chúng ta cũng phải cùng các học muội chào hỏi, để tránh khỏi các học muội rơi vào ma quật. Ngoặc kép, họa phong lần lượt biến đổi. Đến cuối cùng, các nữ sinh cũng thống nhất ý kiến. Tuyệt đối đừng truy cầu Phương Bình, đừng thích Phương Bình, người đàn ông tốt rất nhiều. Mà võ các học trưởng thực lực cũng đều rất mạnh. Phương Bình có bạo lực gia đình dấu hiệu, thực lực càng mạnh, khi hắn bạn gái càng nguy hiểm. Hắn rất có thể đố kỵ ngươi so với hắn đẹp. Hắn liền muốn đánh ngươi. Những việc này, Phương Bình ban đầu là không biết. Lỗ tai hắn không như vậy linh. Cũng không thể bất cứ lúc nào đều quan tâm người khác thảo luận cái gì bát quái. Hắn đúng là cảm giác được. Mọi người xem ánh mắt của hắn có chút không giống. Ban đầu... Phương Bình còn tưởng rằng là trước đánh chết người tin tức truyền tới rồi. Tận tới đêm khuya cơm nước xong, cùng đi tham gia đặc huấn ban nhập học thời điểm, Phương Bình mới hậu chi hậu giác phát hiện chút gì. Cơm nước xong, Phương Bình cùng Phó Xương Đình cùng đi đặc huấn ban bên kia thời điểm. Phó Xương Đình bỗng nhiên một mặt xoắn suýt nói. Phương Bình, khai giảng ngày ấy, ngươi làm sao không cứu ta? Phương Bình đầy mặt kinh ngạc. Này đều qua hơn một tháng, cái tên này tâm nhãn sẽ không như thế tiểu chứ. Mấy ngày nay, cùng Phó Xương Đình giao lưu vẫn tính thoải mái. Phương Bình suy nghĩ một chút giải thích. Lúc đó ta lại không thành võ giả, nghĩ cứu ngươi cũng không có cách nào. Thật, phí lời. Cái kia, vậy ngươi có hay không cảm thấy ta dài khả năng so với ngươi xoáy một điểm. Phương Bình lườm một cái, cũng không để ý tới hắn. Phó Xương Đình khô cằn nói, Triệu Lỗi, có phải là cũng so với ngươi xoáy một điểm? Ngươi muốn tìm ngược, vẫn là khoe khoang, ngươi muốn đánh ta? Phó Xương Đình một mặt sợ hãi, thật giống xác nhận cái gì? Xoắn suýt nói, Phương Bình, không cần thiết như vậy đi. Người này ấy xoáy là ba mẹ sinh, không có quan hệ gì với chúng ta a. Ta này mặt mới tiêu sưng không bao lâu. Hiển nhiên, cái tên này cảm thấy Phương Bình khả năng là thật sự có phương diện này tình huống đặc biệt. Dài so với hắn xoái, hắn đều muốn đánh đối phương. Đặc biệt là loại kia lại xoái lại có thực lực. Rất rõ ràng, hắn Phó Xương Đình ngay ở hàng ngũ đó. Cút, Phương Bình mắng một câu, lại ép hỏi vài câu. Thế mới biết trong nữ sinh đồn đại, các nàng đều nói ngươi đố kỵ soái ca, khả năng cũng đố kỵ mỹ nữ, gặp phải soái ca và mỹ nữ đã nghĩ đánh bọn họ mặt. Còn có người nhắc nhở ta, để ta cách ngươi xa một chút, bằng không có thể sẽ bị đánh. Kỳ thực ta cũng có chút cảm thấy như vậy. Phó Xương Đình khô cằn nói, Phương Bình, ngươi có phải là có cái này khuynh hướng? Chính mình không phát hiện. Ngươi xem một chút ngươi. Ngươi đối Triệu Lỗi những người này đều không phải quá hữu hảo. Còn có, ngươi đối Dương Tiểu Mạn các nàng cũng là, nhưng đối với Triệu Tuyết Mai đúng là thân mật vô cùng. Ngươi có phải là thật hay không có xem mặt quen thuộc? Ta lần trước nghe đến ngươi gọi điện thoại, ngươi còn căn dặn muội ngươi ăn nhiều một chút, đừng gầy thành mặt trái xoan. Ngươi sẽ không là thẩm mỹ phương diện có chút vấn đề chứ? Phương Bình mặt đen như thiết, không nói một lời, cất bước liền đi, ngoài miệng hung tợn thầm nói. Dương Tiểu Mạn, Phó Xương Đình một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, khẽ thở dài, khả năng không phải đố kỵ, mà là thẩm mỹ phương diện tồn tại điểm thiếu hụt. Không thích trưng diện nữ, không thích soái ca, có lẽ ở Phương Bình trong mắt, những người này đều xấu xí không thể tả đi, sở dĩ không đánh chính mình, ngược lại cùng chính mình đi gần, có thể Phương Bình cảm giác mình rất xấu, cần hắn cái này lá xanh đến tôn lên, nghĩ như vậy, rất nhiều chuyện đã nghĩ đến thông. Phó Xương Đình lời nói, để Phương Bình sinh một hồi hờn dỗi. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không cần thiết sinh cái này khí. Rất nhanh, Phương Bình liền ném xuống việc này. Quá mức, lần sau có cơ hội, mạnh mẽ đánh Phó Xương Đình cùng Dương Tiểu Mạn một trận. Báo thù là được rồi. Lầu số 6, đặc huấn ban nhập học. Trường học cố ý đem số 6 lớp học phân chia cho đặc huấn ban. Một tiểu đội tuy rằng chỉ có 50 người. Có thể trường học cực kỳ đại khí, trực tiếp đem nguyên bản ở lầu số 6 đi học một ít lớp. Trực tiếp đổi lớp học, tương lai mấy tháng, lầu số 6 chuyên môn đặc huấn ban sử dụng, lầu số 6 lớn nhất một cái phòng học. Phương Bình bọn họ đến thời điểm, đã có đạo sư ở phòng học chờ rồi. Không phải Đường Phong, cũng không phải mấy vị khác lục phẩm đạo sư, mà là Phương Bình ký ức tương đối sâu khắc Bạch Nhược Khê. Vị này ngũ phẩm đỉnh phong nữ cường giả, tuổi không lớn lắm, so với Lữ Phượng nhu nhỏ rất nhiều. Khai giảng thời điểm, không ít có nam sinh muốn trở thành học sinh của nàng. Đáng tiếc Bạch Nhược Khê chỉ lấy nữ sinh, Trần Vân Hy chính là học sinh của nàng. Trước Đường Phong nói lục phẩm đạo sư dạy học, mọi người đều không nghĩ tới. Tiết một lại đến chính là Bạch Nhược Khê. Bạch Nhược Khê xem ra chừng 30, thực tế tuổi tác khả năng muốn lệch lớn hơn vài tuổi. Bởi vì luyện kiếm duyên cớ, khí chất có chút mờ mịt, người cũng cảm giác dẫn theo điểm tiên khí, nhìn từ bề ngoài cũng nhu nhu nhược nhược, rất được bọn học sinh hoan nghênh. Nhìn thấy là Bạch Nhược Khê, Phó Xương Đình có chút kích động nói, lại là nữ thần giảng bài, trước còn tưởng rằng không có cơ hội đây, nói không chắc còn có thể thỉnh giáo một chút sử dụng kiếm chi đạo. Là dùng tiện chi đạo chứ? Phương Bình một mặt không nói gì. Cần phải sao? Nhân gia đều hơn 30, nói không chắc đã sớm kết hôn sinh con, bốc lên cái lớn hơn ngươi nhi tử, dọa bất tử ngươi. Phó Xương Đình cũng không để ý tới hắn. Những nam sinh khác tâm tình cũng đều tăng vọt không ít. Bạch Nhược Khê trên mặt thủy chung mang theo nụ cười hiền hòa. Các loại nhìn thấy bọn học sinh đến đông đủ, lúc này mới nhẹ giọng nói, ngày hôm nay là đặc huấn ban ngày thứ nhất nhập học. Do ta đến vì mọi người giảng bài, đặc huấn ban không chỉ có võ đạo khóa, còn có một chút kiến thức chuyên nghiệp chương trình học. Đường lão sư bọn họ khá bận, sở dĩ bài chuyên ngành trình, sau đó do ta cho mọi người giảng bài, đặc huấn ban còn có bài chuyên ngành. Lần này, không ít người ai oán lên, ban đầu một ngày liền bận bịu quá sức, ban ngày văn hóa khóa cùng bài chuyên ngành, đã nhiều lắm rồi rồi, buổi tối tham gia đặc huấn ban, không chính là vì tăng lên võ đạo thực lực sao? Hiện tại lại còn trên bài chuyên ngành, này không phải muốn đòi mạng sao? Bạch Nhược Khê khẽ cười nói, đặc huấn ban bài chuyên ngành là không giống nhau, mọi người cũng không cần nhớ ghi chép, càng không cần kiểm tra, liền làm thả lỏng tâm tình tốt rồi. Bất quá ở giảng bài trước, còn có một việc muốn làm. Nói xong, Bạch Nhược Khê cầm lấy trên bục giảng một tờ văn kiện nói, đây là hiệp nghị bảo mật, cùng với đơn trách nhiệm, vào đặc huấn ban, học được tất cả, nghe được tất cả, đều thuộc về bảo mật nội dung, không được tiết ra ngoài. Đơn trách nhiệm, lại là chúng ta tầm thường nói giấy sinh tử. Vào đặc huấn ban, có thể sẽ có một ít tương đối nguy hiểm nội dung huấn luyện. Có lẽ sẽ xuất hiện trọng thương, tử vong hậu quả. Hậu quả cũng cần mọi người chính mình đến gánh chịu. Đương nhiên, có thể không ký, lui ra đặc huấn ban liền có thể. Giấy sinh tử, hiệp nghị bảo mật mọi người không thèm để ý. Có thể đơn trách nhiệm, nhưng là để không ít người biến sắc mặt. Bạch Nhược Khê âm thanh kỳ ảo, ngữ khí y nguyên ôn hòa. Này không phải ma võ một nhà quyết định, bởi vì các ngươi là tân sinh, cho nên mới phải cho các ngươi lựa chọn cơ hội. Nếu như là học sinh cũ, đây căn bản không cần nhắc nhở. Ta nghĩ, có chút học sinh hẳn phải biết, hàng năm đều có không ít võ đại học sinh, ở các loại huấn luyện hoặc là trong khi huấn luyện tử vong. Bọn họ căn bản sẽ không ký kết đơn trách nhiệm, bởi vì đó là cơ bản yêu cầu. Hiện tại, mọi người có thể lựa chọn, ký hoặc là không ký. Không ký lời nói, có thể lui ra rồi. Trong đám người, có người do dự, có người thấp thỏm, cuối cùng, nhưng là không ai lui ra. Vào ban liền có 10 học phân, lui ra, vậy chẳng phải là muốn trả lại. Đến tay chỗ tốt cũng không muốn, còn làm sao bộc lộ tài năng. Chờ hiệp nghị bảo mật cùng đơn trách nhiệm phát xuống, mọi người dồn dập ký rồi tên. Phương Bình cẩn thận nhìn một hồi, nội dung cùng Bạch Nhược Khê nói không có gì sai biệt. Cuối cùng cũng ký rồi tên, chờ bọn học sinh đều ký rồi tên. Bạch Nhược Khê trên mặt lộ cười nói, rất tốt, mà võ học sinh nên có như vậy tố chất. Vậy bây giờ bắt đầu, đặc huấn ban tiết đầu chính thức bắt đầu. Nói xong, Bạch Nhược Khê trở lại trên bục giảng, mở miệng nói, mọi người đều học được lịch sử khóa, có ai nhớ tới võ giả chính thức đối ngoại công khai tồn tại là năm nào sao? Năm 1921. Lập tức có người trả lời. Năm 1921 trước, võ giả còn chỉ là miệng miệng tương truyền. Rất nhiều người đều cho rằng là lời nói vô căn cứ. Năm đó tháng riêng, Hoa Quốc lâm thời chính phủ truyền ra ngoài điện báo, cùng với đăng báo chính thức tuyên truyền thừa nhận võ giả tồn tại. Đồng thời hướng dân gian thu thập võ đạo công pháp, chiêu nạp võ đạo cường giả. Cùng năm, lâm thời chính phủ quyết định chính thức thành lập Kinh sư võ đạo xã, cũng chính là hiện tại Kinh đô Võ khoa Đại học tiền thân. Kinh sư võ đạo xã làm Hoa Quốc đệ nhất chỗ đối ngoại công khai, đồng thời chính thức được quốc gia thừa nhận võ đạo đại học. Trong phạm vi toàn quốc tiến hành chiêu sinh, năm đó, Kinh sư võ đạo xã giới thứ nhất chiêu mộ học viên 181 người. Đáp lời học sinh, đối lịch sử rõ như lòng bàn tay, một ít cụ thể con số đều bật thốt lên. Bạch Nhược Khê rất hài lòng, gật gật đầu nói, vị bạn học này nói rất chuẩn xác, võ giả chính thức từ hậu trường hướng đi trước sân khấu. Chính là năm 1921, võ giả truyền thừa rất lâu, bất quá trước đây đều là thầy trò dạy dỗ, phân tông phái, bang phái, võ quán đều là quy mô nhỏ truyền bá. Một cái lão sư, ba, năm cái học sinh, đây chính là một môn phái. Mãi đến tận Kinh sư võ đạo xã thành lập, loại này quy mô nhỏ truyền thừa hình thức liền từ từ bị đào thải. Đến hiện tại, hình thành từng chỗ võ khoa đại học. Hiện nay, ở Hoa Quốc, tổng cộng có chuyên trách võ khoa đại học 18 chỗ. Thiết lập võ khoa hệ đại học lại là có 81 chỗ. Tổng cộng là 99 chỗ võ khoa đại học. Nói xong, Bạch Nhược Khê lại nói, Kinh đô võ đại, xem như là quốc nội sớm nhất võ khoa đại học. Cách hiện nay 87 năm lịch sử, mà võ lịch sử muốn ngắn một chút. Thành lập với năm 1949, đến nay 59 năm, Kinh sư võ đạo xã thành lập, võ giả hướng đi trước đài, là ở năm 1921, nhưng trên thực tế, nhưng là bắt nguồn từ năm 1921 lần sự kiện. Ta nghĩ, rất nhiều bạn học, đại khái cũng không biết là vì cái gì sự kiện chứ. Mọi người một mặt mờ mịt, mọi người biết năm 1921 lịch sử. Có thể năm 1920, có đại sự gì kiện sao? Những người khác mờ mịt, Phương Bình lại là về suy nghĩ kỹ một hồi. Một lát, Phương Bình không quá chắc chắn nói, năm 1920. Các nơi thiên tai không ngừng, khô hạn, hồng thủy, động đất nhiều lần xảy ra. Tháng 12, phát sinh Hoa Quốc có ghi chép tới nay, cường độ cao nhất một lần động đất, tạo thành mấy trăm ngàn người thương vong. Bạch Nhược Khê liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu nói, không sai, cũng là bởi vì điểm này. Sở dĩ ở tháng 12 Tây Bắc động đất kết thúc, sang năm tháng riêng, lâm thời chính phủ đối ngoại công khai võ giả tin tức, đồng thời bắt đầu có quy mô, có kế hoạch bồi dưỡng võ giả, lúc này mới có Kinh sư võ đạo xã. Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại, hắn cảm giác chính mình thật giống muốn tiếp xúc được cấp độ càng sâu đồ vật rồi. Bạch Nhược Khê tiếp tục nói, cái khác mỗi cái võ đại thành lập, khoét chiêu, kỳ thực đều cùng một ít thiên tai hại có quan hệ. Võ đại càng ngày càng nhiều, chiêu thu học sinh, từ vừa mới bắt đầu 181 người, đến 1.800 người, đến hiện tại, hàng năm đều có 2-3 vạn học sinh bị chiêu vào võ đại. Toàn quốc võ đại học sinh, còn đang giáo, hiện đang đến gần 100.000 người, mà tốt nghiệp võ khoa sinh, càng nhiều. Lấy 50 năm đo lường toán, tuy rằng trước không có hiện tại hàng năm 2-3 vạn nhiều như vậy, có thể bình quân một năm cũng có mấy ngàn hơn vạn người. Qua nhiều năm như thế, không tính toán sinh lão bệnh tử, võ đại bồi dưỡng vượt qua 600.000 võ giả. Này vẫn là võ đại, quân bộ ở bồi dưỡng võ giả, trinh tập cục ở bồi dưỡng, võ đạo lớp huấn luyện ở bồi dưỡng. Tính được, hiện nay quốc nội võ giả, có lẽ vậy vượt qua 2 triệu người mới đúng, mà trên thực tế, võ giả số lượng, so với cái này thiếu. Đương nhiên, liền là ít, 100 vạn cấp bậc võ giả, cũng không tính quá ít, người một nhiều, vậy thì không đáng giá. Vì sao võ giả y nguyên còn có như vậy địa vị? Những này, mọi người cân nhắc qua sao? Lẽ nào liền bởi vì võ giả thực lực càng mạnh hơn? Đương nhiên, có phương diện này nhân tố, nhưng không phải đơn thuần bởi vì điểm ấy. Có người thâm nhập suy nghĩ quá trong đó nội tình sao? Còn có, quan phương vì sao muốn ở năm 1921 công khai võ giả tin tức? Bao quát mở rộng võ giả phạm vi, hiệp lấy võ vi phạm lệnh cấm. Lời này không phải hiện đại mới có. Từ xưa truyền lưu, dựa theo người đang nắm quyền ý nghĩ, hẳn là để những võ giả này dần dần mất đi ở lịch sử ở trong. Trên thực tế, năm 1921 trước, võ giả tồn tại đã bị suy yếu đến cực hạn. Lúc đó, toàn quốc võ giả e sợ không vượt qua 1 vạn người, lại có thêm mấy chục năm. Chính phủ không làm bất luận cái gì biện pháp. Theo hiện đại hóa tiến triển, võ giả cũng sẽ trừ khử, không nói hoàn toàn biến mất. Đến hiện tại, e sợ còn bảo lưu võ đạo truyền thừa cường giả, sẽ không vượt qua 1.000 người, có lẽ sẽ càng ít. Triệt để hủy diệt đều không phải không thể. Vậy tại sao muốn công khai, muốn mở rộng, còn ở sau đó dần dần cất cao võ giả địa vị? Bạch Nhược Khê vấn đề một cái tiếp một cái, dẫn tới không ít người lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng muốn hỏi nói, nhưng là không biết nên làm gì hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ